Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 96, bất quá mây khói. Chuẩn Đề ung dung thở dài, nói, lúc trước tiệt giáo vạn tiên triều bái đại thế đã sớm, bể nghệ thiên hạ, nhưng mà tiệt giáo môn hạ đệ tử động một tí làm hại thiên hạ nhưng cũng là sự thật không thể chối. Cãi. Mà thông thiên ngươi danh xưng hữu giáo vô loại, nhưng mà thu mà không dạy, dạy mà không buộc đồng dạng là sự thật không thể chối cãi. Cứ thế mãi, dẫn phát thiên địa mất cân bằng chính là thuộc tất nhiên. Tiệt giáo năm đó đã là thiên hạ đệ nhất, đại giáo, mà khoác lông mang giáp hạng người sinh sôi hậu đại năng lực mạnh. Sinh sản cực nhanh, tùy ý khuếch trương xuống dưới, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Càn khôn mất cân bằng, mà lượng kiếp chính là vì vậy mà lên, là cho nên phong thần lượng kiếp, chi dự tính ban đầu, chính là vì đánh rớt ngươi tiệt giáo. Ngươi thông thiên thân là tiệt giáo giáo chủ, há có thể không đếm xỉa đến. Cái này liên tiếp biến cố phía dưới, mới có phong thần bảng sự tình, tam giáo nhập kiếp, xác lập thiên đình, tam giáo nếu nhắc lên thiên địa tẩy bài đại kiếp, ta Tây Phương giáo. Nhập là không vào, đối với ngươi chờ đến nói không lại nhánh cuối, nhưng chúng ta coi là thật không tiến vào, liền thật muốn bị bài trừ tại ván cờ ở ngoài. Tả hữu tiệt giáo suy yếu, mới càng phù hợp Tây Phương giáo lợi ích, tiếp dẫn mặt lộ một tia sầu khổ. Thế là liền có năm đó phong thần một trận chiến, ta hai người mấy lần nhập đông thổ, cũng có 3000 hồng khí quy thiên phương, tứ thánh sẽ chu tiên. Ngươi tiệt giáo bên trong, đạo hạnh cao thâm người, chân chính vẫn diệt mấy người, chính là nhục thân vẫn diệt, cũng đều tiến nhập phong thần bảng, căn bản tổn thất có gì? Diệt tại trong đại chiến vô tội lương thiện, cố nhiên có, thậm chí không phải số ít, nhưng tiệt giáo chân chính cao tầng, chưa từng thương cân động cốt, liền xem như ngươi thượng thanh sư huynh bị giáng chức trích. Nhưng qua nhiều năm như vậy, lúc trước hái đi ngươi chu tiên tứ kiếm, các loại bảo bối, nhiều năm như vậy, có thể từng thấy đến bất kỳ người dùng qua. Những vật kia cùng ngươi thượng thanh sư huynh thần niệm tương liên. Ngươi tâm niệm vừa động, liền thu sạch về, cái này há lại người chiến bại chi đạo. Xiển giáo những cao tầng kia đệ tử, có bất kỳ tổn thất, bất quá là chế tạo một số nhân gian ân oán nhân quả. Chỉ thế thôi. Nhất là muốn trọng điểm đề cập còn có Thái Thượng Lão Tử, Tam Thanh Đại Sư Huynh, ta Tây Phương Giáo khó khăn từ trong lượng kiếp cuốn đi tiệt giáo 3000 hồng trần khách, tiến hành giáo hóa, chuẩn bị xung làm trung kiên. Thế nhưng là Thái Thanh Đạo bạn một chiêu nhập ra tùy tục, lấy di chế di, đem sớm bảo vệ tiệt giáo đại đồ đệ đa bảo, lấy hồ hóa Phật, đi thống lĩnh đám kia, chấm ngoặc kép. Chuẩn Đề thở dài, trong ngôn ngữ lại rất có vài phần không đáng kể ý tứ. Dù sao, lúc trước vậy cũng là thực sự Tây Phương giáo đệ tử. Thậm chí, nhị sư huynh ngươi Ngọc Thanh đạo hữu mắt thấy Thái Thanh đạo bạn động tác. Học theo, như bát dập khuôn, đem hắn môn hạ mấy cái tán đồng chúng ta Tây Phương giáo lý niệm đệ tử cũng đều chạy tới. Cưỡng chiếm yếu vị, chia lãi giáo ta khí vận hương hòa. Qua nhiều năm như vậy, Tây Phương giáo nói là đại hưng rồi, nhưng là các nơi cung phụng hương hòa, đệ tử tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử, lại chiếm cứ chín thành nhiều. Tiếp dẫn cười khổ, coi như bọn hắn trên mặt nổi treo Tây Phương giáo danh hào. Nhưng bản thân nền móng nhưng lại như thế nào cải biến? Tất cả mọi người là tiên thiên một đường đi đến hiện tại. Bần đạo chỉ hỏi một câu. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, lịch vô lượng lượng kiếp, nhưng nền móng này, có thể thay đổi hay không? Đám người ho khan một cái, tránh không đáp, có lẽ khác có thể cải biến, nhưng là nền móng này, lại thật là không cải biến được. Đây là không thể phủ nhận sự thật, tựa như là một người bình thường, vô luận tương lai ngươi như thế nào lên như diều gặp gió. Nhưng ngươi tổng cũng không cải biến được thân sinh mẫu thân là ai cái này nền móng. Thông thiên giáo chủ ngây ngẩn cả người. Đối với Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người nói như vậy, hắn cảm giác hoàn toàn không có cãi lại. thậm chí chất vấn Thuyết Từ. Tiếp Dẫn thản nhiên nói, nhưng mà Tây Phương giáo lập giáo chi ý chính dự tính ban đầu chính là vì truyền bá lý niệm, phổ độ chúng sinh, vô luận dùng của ai tên tuổi, dùng cái gì danh tiếng, tất cả đều không sao. Như là đã trở thành hiện thực, chúng ta cũng liền không quan tâm một chút hư danh. Cho nên đoạn nhân quả này, cũng liền dạng này kéo dài xuống dưới. Nhưng nói cho cùng, mọi người như cũ bất quá là riêng phần mình tính toán. Đâu đã vào đấy, chỉ thế thôi. Năm đó chuyện cũ, cái gọi là chân tướng, đã là như thế, như vậy mà thôi. Phong thần chi kiếp, căn bản mục đích liền không ở chỗ phong thần, đánh rớt tiệt giáo, vẫn thánh thông thiên, còn chúng sinh đã bình ổn nhất định, mới thật sự là lượng kiếp hạch tâm. Mà ba người các ngươi đồng tâm, lại không đành lòng để cho ngươi vẫn diệt thánh vị. Thế là Thái Thanh Ngọc Thanh tạo hóa thiên cơ, mời được đạo tổ, che đậy thông thiên linh tuệ, để hắn lấy chân thân hãm thân trong lượng kiếp, mức độ lớn nhất lẩn tránh thiên đạo phát giác, ngược lại tăng trọng lượng cướp. Nếu không lấy thông thiên thánh nhân linh tuệ, há có thể cảm thấy không ra cái này phong thần lượng kiếp chỗ không đúng. Cái gọi là tam giáo nghị phong thần, chẳng lẽ không phải sớm liền có dự án, làm sao đến áp dụng trước mắt, nhưng vẫn chuyển tiếp đột ngột. Ở trong đó chẳng lẽ không có duyên cớ, nguyên nhân căn bản còn không phải liền là lượng kiếp hạch tâm dễ biến thành đánh rớt tiệt giáo, trở lại vị trí cũ thiên đình, quét thông thiên ra mặt, chấm ngoặc kép. Tam thanh thánh nhân không hổ là mạnh nhất thánh nhân, một phen thao tác phía dưới, quả thực là đem một trận lượng kiếp hóa thành hài đồng vui đùa đồng dạng trò chơi. Ngược lại là ta cùng Tiếp Dẫn sư huynh, bởi vì mấy lần lấy thánh nhân tôn sư, cưỡng ép vượt qua hồng trần khách, hao tổn bản thân khí số, mà phong thần lượng kiếp kết quả cuối cùng, thiên đình lập lại, tiệt giáo biến mất, thông thiên tị thế ẩn nấp, phương Tây đại hưng, nhưng, xiển tiệt đệ tử nhập thả, phía Tây phương hương hỏa khí vận, đánh tan lúc trước thông thiên tiệt giáo chi lệ khí, vạn thế đằng sau, lại đi trở về, nếu không, Thượng Thanh sư huynh hôm nay nhưng lại làm sao lại xuất hiện ở đây? Há không còn nên thân ở giam cầm bên trong mới đúng chứ? Tiếp Dẫn thở dài, Ngọc Thanh sư huynh, bây giờ Thượng Thanh sư huynh lượng kiếp đã qua, càng thêm trọng lập tiệt giáo. Trước kia đệ tử đều là đã trở về, tại sao lúc trước chi linh tuệ che đậy, còn chưa giải trừ? Nguyên Thủy nghiêm mặt nói, đây là đạo tổ sở thiết, chúng ta gì có thể đi chi? Tiếp Dẫn nói, hôm nay như là đã đem tất cả lời đều đã nói. Như vậy Ngọc Thanh sư huynh những đệ tử kia, phải chăng cũng nên trở về? Nguyên Thủy thản nhiên nói, chính như đạo huynh nói, bọn hắn người ở chỗ nào, cái gì tên tuổi, cũng đã đều là vì Tây Phương giáo truyền pháp như vậy lâu. Trở về hay không, không quá mức tất yếu. Tựa như là tiệt giáo đa bảo, mặc dù đã trở về tiệt giáo, nhưng là hắn Phật tổ tên tuổi, lại chắc chắn vĩnh thế trường tôn. Vẫn là vì ngươi Tây Phương giáo truyền bá giáo nghĩa, trở về hay không, đối với vùng thiên địa này, đối với đời đời kiếp kiếp thiên hạ chúng sinh tới nói, có cái gì khác nhau? Tiếp Dẫn thở dài, Nguyên Thủy nói như vậy, chính là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Lâu như vậy thời gian trôi qua xuống tới, đến cùng là ai đúng ai sai, ai thắng ai thua, đã sớm nói không rõ ràng. Thế giới này, chưa bao giờ có cái gì cố định thị phi đúng sai. Đối với bọn hắn cảnh giới này tới nói, lúc nào có loại này cố định thắng bại rõ ràng. Hết thảy bất quá là mây khói, kiếp khởi kiếp diệt, trò chơi mà thôi. Nhưng là, có một chút là khác biệt. Nền móng chưa biến, các ngươi những đệ tử kia là bám vào trên người chúng ta, hưởng thụ chúng sinh hương hòa, lại là không ngừng tăng cường tự thân các ngươi nội tính. Tây Phương giáo mặc dù nhìn như hưng thịnh, nhưng lại chỉ là nhận một cái thanh danh, bảy thành chỗ tốt, lại đều thuộc về các ngươi. Chuẩn Đề muốn nói chuyện, nhưng Tiếp Dẫn ngăn cản, lắc đầu, đã không cần phải nói. Chúng ta sở cầu, vốn là giáo nghĩa truyền bá thiên hạ, về phần ai đến truyền bá, đã không thèm để ý. Làm gì để ý, như vậy theo như nhu cầu mới là cân bằng chi đạo. Nếu là Tây Phương giáo được danh nghĩa, lại toàn được lợi ích, không khỏi lại là một đợt phá vỡ cân bằng vô lượng lượng kiếp. Mà những chuyện này, không cần thật từng chữ nói rõ, hiểu đều hiểu, không hiểu được, tùy hắn đi. Thông Thiên giáo chủ thân thể lại hiện run rẩy chi tướng, chất vấn Nguyên Thủy nói: "Lão nhị, việc này, trước đó ngươi vì sao không nói?" Tại Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nói toạc năm đó ngọn nguồn từ đầu đến cuối đằng sau. Thông Thiên trong đầu não linh tuệ che đậy, tự nhiên cho nên giải trừ. Dù sao nói hết ra, lại che đậy cũng liền không có ý nghĩa gì. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy trong đầu não một mảnh thanh minh. Trong chốc lát rất nhiều sự tình, rõ ràng từ đầu trong não chậm rãi chảy qua. Ngươi kêu người nào lão nhị đâu? Nguyên Thủy bất mãn liếc mắt, cảm giác tựa hồ phá vỡ tự thân hình tượng. Thế là lần nữa, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thản nhiên nói. Lúc trước, hoàn toàn chính xác đều muốn đánh ngươi một trầu. Không đánh, suy nghĩ dùng cái gì thông suốt. Chuẩn Đề nói thẳng hắn cùng tiếp dẫn lấy thánh nhân tôn sư nhập hồng trần. Chẳng lẽ ta cùng đại sư huynh không có thân dày cõi trần? Bất quá chỉ là vì đánh ngươi. Nguyên Thủy sụ mặt, Thông Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thông Thiên thân thể càng run rẩy lên, lẩm bẩm nói, lúc trước ta những đệ tử kia, chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy nghiêm mặt nói, lúc trước ngươi ta ba người lập giáo thành thánh, ta liền đã từng khuyên bảo qua ngươi, như vậy giáo hóa, mặc dù tạm thời có thể được lợi, nhưng lâu dài ắt gặp phản phệ, nhưng ngươi lại không nghe. Người nói ta lời nói chi, khoác lông mang sừng ẩm ướt sinh chứng hóa, hạng người không chịu nổi. Giáo hóa, vẻn vẹn tại nói một chút mà thôi. Người là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, vốn không sai lầm, nhưng là, môn hạ đệ tử hoặc là đệ tử, sát sinh đồ linh, liền có sai lầm, nói rõ chi tiết chi. Tại không người giáo hóa tình huống dưới. Một đầu mãnh hổ chỉ cần 3-5 năm liền có thể hổ khiếu sơn lâm, hùng bá một phương, thậm chí làm hại một phương sinh linh. Nhưng nhân tộc con non lại mãi cho đến 18 tuổi mới tính trưởng thành, mà lại chiến lực kém xa tít tắp. Nhưng cái kia khoác lông mang giáp chi lưu, một khi có tu vi, khai linh trí, tàn sát sinh linh chi thảm, tuyệt ở nhân gian. Người có thể bảo chứng ngươi dạy hóa không đi ăn người, nhưng là bọn chúng hậu thế thế nào? Một đầu rùa đen, một lần đẻ trứng mấy chục, một năm mấy lần, một đầu chuột một lần sinh sản mấy chục, một năm 12 lần, một con rắn, một năm, người dạy sẽ đồ đệ của ngươi. Nó há có không dạy con cháu của nó hậu đại lý lẽ? Như vậy, cuối cùng nghiệp chướng về ai? Vậy ta lần này trọng lập tiệt giáo, vì sao lại, chấm ngoặc kép. Lần này lại không phải chúng ta có khả năng tính toán. Nguyên Thủy sụ mặt, nói, nhưng lần này hóa thành thanh thiên kiếp, thiên địa quy nhất, cuối cùng chỉ có thể dư có linh bộ tộc, thuộc về đại tranh chi thế. Ngươi tiệt giáo trở về, cũng thuộc về chuyện đương nhiên, một chút hy vọng sống, tận tranh sinh cơ một đường, cùng là thiên địa chí lý. Thiên địa quy nhất, thanh thiên kiếp, chỉ có thể dư có linh bộ tộc. Chấm ngoặc kép, không sai, nếu là thanh thiên kiếp, như vậy qua lại vô số không phải là ân diễm, đều ở kiếp này chấm dứt, mà vĩnh cửu đến nay, ân oán nhiễm người nhiều nhất, không ai qua được Long Phượng Kỳ Lân A Tu La Vu Yêu cùng Tây Phương giáo tiệt giáo. Tự nhiên còn có nhân tộc, Nguyên Thủy nghiêm mặt nói, dạng này thanh thiên kiếp, chiến đến cuối cùng chính là có thánh nhân vẫn lạc, cũng không đủ là lạ. Cho nên người dễ dàng cho lúc này trở về. Thông Thiên hít một hơi thật sâu. Nhưng ta lần này trở về, như là đã minh bạch trong đó nhân quả. Chấm ngoặc kép, minh bạch cũng đã là chuyện vô bổ. Thế đã không thể nghịch. Huống chi trong lòng ngươi hay là không phục. Nguyên Thủy nghiêm mặt nói. Vô số năm trong lòng xoắn xuýt. Ngươi có thể tiêu tan. Ngươi có thể buông xuống. Nhưng các đồ nhi của ngươi có thể tiêu tan à? Không có khả năng tiêu tan. Như thế nào thanh thiên? Đại đạo vô tình chính là quy tắc. Vạn linh hữu tình liền có ân oán. đại tranh chi thế, chính là nhân quả chấm dứt thời điểm. Thật nhiều đồ vật, có lẽ mọi người nhìn cảm thấy nước, nhưng là ta từ đó chỉnh lý ra dạng này một đầu tuyến. Lại là thật sự lo lắng hết lòng. Nhất gia chi ngôn, mọi người nhìn qua, cười một tiếng một mắng liền tốt. Không cần coi là thật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.